Vạn đạo Long Hoàng, chương 1422, gặp chết không cứu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. A, Tiểu Bất Điểm, tức chết bản tỏa, dám đạp ta. Chấm. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đán Đán gào thét, xông lên Lục Minh bả vai, nghiến răng nghiến lợi, hung dữ chừng lớn phao phao. Chiêm chiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phao phao ở một cái, nháy ô liu liu mắt to, một mặt vô tội nhìn xem Đán Đán, nhường Đán Đán tức giận đến kém chút thổ huyết. Đến, nơi này 6 cây bán thánh dược, các ngươi một người 3 cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đem 6 cây bán thánh dược chia ra cho Đán Đán cùng phao phao. Không công bằng, ta làm sao mới 3 cây. Này Tiểu Bất Điểm 4 cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán kêu lên. Đi, người bao nhiêu tuổi rồi. Còn cùng phao phao chăm chỉ. Không chê mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một mặt ghét bỏ. Chiêm chiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phao phao tiếp nhận 3 cây bán thánh dược. Nhét vào trong miệng, ở Lục Minh trong ngực ủi đến ủi đi. Đán Đán sắc mặt khí phát xanh. Oán hận tiếp nhận 3 cây bán thánh dược. Chạy đi một bên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Lục Minh lại lấy ra thiên dịch cổ thụ. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên dịch cổ thụ một lấy ra. Đán Đán nháy mắt lại tiêu tới. Trừng to mắt nói. Sao huyệt, thánh dược, chân chính thánh dược. Uy, đây chính là trời dịch quả thụ. Cùng cái khác thánh dược không giống. Trực tiếp thôn phệ, phung phí của trời. Ngươi dám động nó. Ta đem ngươi nấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn chằm chằm Đán Đán nói. Hắn liền là có chút sợ hàng này. Thừa dịp hắn không ở. Đem thiên dịch cổ thụ nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, làm sao sẽ? Bản tỏa là ai? Sao lại ăn vụng thánh dược? Hơn nữa thiên dịch cổ thụ trời dịch giá trị liên thành. Trực tiếp thôn phệ không có cái gì hiệu quả. Ta vẫn là biết rõ. Đán Đán lập lòe cười một tiếng. Nhưng một đôi tặc nhãn. Vẫn là thỉnh thoảng ngắm hướng lên trời dịch cổ thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lười nhác để ý tới Đán Đán. Tìm một cái địa phương. Đem thiên dịch cổ thụ gieo xuống. Sau đó, Lục Minh liền ra sơn hà đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này, tuyệt đối là một cường giả tầm cung. Coi như không phải đại đế. Cũng khó lường, ở hảo hảo tìm xem. Lục Minh rời đi dược viên. Dọc theo thông đạo đi về phía trước. Không lâu, hắn thấy được không ít xẻ tà thông đạo. Tùy ý tuyển một đầu. Ở nơi này trong pháo đài. Tìm kiếm bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc đó, hắn thấy được không ít khô lâu. Xương cốt trong suốt, đều là hoàng giả xương cốt. Nhưng kỳ quái là, những cái này xương cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Khi còn sống không giống như là trải qua đại chiến. Không biết là chết như thế nào. Hơn nữa, chữ vật giới chỉ, một cái cũng không nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một đường tìm kiếm. Dần dần tới gần bảo lũy trung tâm. Tòa này bảo lũy trung tâm. Là một gian đại sảnh. Lúc này, chính đang phát sinh kịch liệt giao chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái thanh niên nam nữ. Đem hai người bao bọc vây quanh. Bị vây lại hai người. Rõ ràng là Thu Oánh Oánh. Cùng Thu Hảo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Thu Oánh Oánh ngồi xếp bằng. Trên người tràn ngập ra một tầng thánh khiết quang huy. dáng vẻ trang nghiêm, tựa hồ lâm vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Mà Thu Hạo cầm trong tay một khối thuẫn bài, đỉnh đầu có một cái kim trung lơ lửng, thuẫn bài cùng kim trung đều tản mát ra từng đạo quang huy, có huyền diệu khó dò khí tức bộc lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vù, vù, hai đạo kiếm quang, một trái một phải, hướng về Thu Hạo đâm tới. Nhanh chóng như điện, uy lực kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong, Thu Hạo đỉnh đầu, kim trung vù vù, tản mát phía dưới hai đạo quang huy, đem hai đạo kiếm quang đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh binh uy lực quả nhiên cường đại. Một cái thanh niên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chư vị, chúng ta vẫn là cùng một chỗ ra tay đi. Cái kia nữ, thu được nơi này cường giả truyền thừa. Cái này nam, thu được hai kiện thánh binh. Thánh binh uy lực cường đại. Một, hai cái người, bắt không được tiểu tử này. Một cái mặt đỏ thanh niên mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, cùng một chỗ xuất thủ. Những người khác nhao nhao mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mười mấy người, đều là võ hoàng nhất trọng tu vi. Khí thế tản ra, nhường Thu Hạo sắc mặt phi thường ngưng trọng. Tiểu tử, tốt nhất đem thánh binh giao ra đến. Bậc này bảo vật, không phải ngươi có thể nuốt vào. Còn có, cắt ngang nữ tử kia truyền thừa. Để cho nàng đem truyền thừa, cũng giao ra đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt đỏ thanh niên lạnh lùng mở miệng. Nhìn về phía Thu Oánh Oánh. Ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Cái này nữ tử vận khí quá tốt rồi. Thế mà thu được nơi đây truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây chủ nhân, tuyệt đối là một cái không thể coi thường cường giả. Cường giả như vậy truyền thừa, người nào không muốn, các ngươi mơ tưởng. Hiện tại cắt ngang muội muội ta truyền thừa. Nàng nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Muốn cắt ngang nàng, trừ phi đạp trên ta thi thể đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo gầm thét, cầm trong tay thuẫn bài. Đỉnh đầu kim trung ông ông tác hưởng. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng lấy được hai kiện thánh binh liền không tầm thường. Người vừa mới lấy được thánh binh, còn không có luyện hóa. Huống hồ, lấy người tu vi, có thể phát huy ra thánh binh bao nhiêu uy lực. Người căn bản ngăn không được chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt đỏ thanh niên cười lạnh. Nhìn các ngươi ai dám động đến ta Long Thần Cốc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, đại sảnh bên cạnh, một đầu trong thông đạo, truyền ra một đạo thanh âm. Tiếp theo, bóng người chớp động, một nhóm thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh. Có chừng hơn 20 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên một đám khí tức nở rộ. Đều là võ hoàng cảnh giới cường giả. Long Thần Cốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo con mắt sáng lên. Vội vàng kêu lên, chư vị sư huynh, cứu chúng ta. Nguyên lai là các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần Cốc đám người bên trong. Truyền ra một tiếng cười khẽ, một cái thân ảnh dậm chân mà ra. Người này người mặc bạc ngâm, sắc mặt lãnh ngạo, không phải Ngân Phong, lại là người nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong, Thu Hạo sắc mặt biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Chấm, Ngân Phong nhanh chân bước đi. Hiện trường cái khác 10 cái thanh niên nam nữ, sắc mặt khó coi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thần Cốc lập tức đến nhiều người như vậy, không dễ đối phó, nơi này bảo vật cùng truyền thừa, là chúng ta mọi người cùng một chỗ phát hiện, các ngươi Long Thần Cốc, Muốn độc chiếm, khẩu vị lớn quá rồi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt đỏ thanh niên trầm giọng nói. Truyền thừa, bảo vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong ánh mắt ở Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo trên người quét qua. Liền hiểu chuyện gì xảy ra. Trong mắt, lóe qua một tia tham lam. Hai người các ngươi vận khí cũng không sai. Một cái thu được truyền thừa. Một cái thu được thánh binh. Hiện tại, đem thánh binh giao cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong mở miệng, giao cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo sắc mặt biến đổi. Không sai, giao cho ta. Ngươi cầm, giữ được sao? Còn có, muội muội của ngươi truyền thừa. Lập tức cắt ngang, bậc này cường giả truyền thừa. Há lại nàng có tư cách tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong hơi khinh thường mở miệng. Không được, ta bảo vật cho ngươi có thể. Nhưng cắt ngang Oánh Oánh truyền thừa. Tuyệt đối không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo cắn răng nói. Không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân Phong sắc mặt lạnh xuống. Nói, không giao mà nói. Vậy các ngươi bản thân ứng phó việc này à? Ngân Phong cười lạnh một tiếng. Cùng cái khác Long Thần Cốc đệ tử. Đi đến một bên, một bức sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi, trưởng lão trước đó nói. Long Thần Cốc đệ tử, muốn đoàn kết, lẫn nhau trợ giúp. Các ngươi đây là gặp chết không cứu. Thu Hạo đề phòng nhìn xem mặt đỏ thanh niên đám người. Đồng thời đối Long Thần Cốc đệ tử hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đoàn kết, chúng ta tự nhiên sẽ đoàn kết. Nhưng các ngươi chỉ là đảo nhỏ ti tiện run rế. Có tư cách gì cùng chúng ta đoàn kết? Hơn nữa, còn muốn chiếm cứ bảo vật cùng truyền thừa. Thực sự là buồn cười. Ngân Phong cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Long Thần Cốc, Ngân Phong thân phận tựa hồ rất cao. Những người khác đều một mặt đạm nhiên nhìn xem Thu Hạo cùng Thu Oánh Oánh. Không có chút nào động thủ tương trợ ý tứ. Tình huống như vậy, nhường mặt đỏ thanh niên đám người con mắt sáng lên. Chậm rãi hướng về Thu Hạo bức bách mà đi. Hơn 10 đạo cường đại khí tức, hướng về Thu Hạo ép đi, nhường Thu Hạo hô hấp cũng vì đó không khoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.